đến bây giờ mỗi ngày gần 200 vàng, đây là một sự tăng trưởng rất lớn. Tuy rằng mỗi ngày đều có chi một con số lớn, nhưng Tinh Không Dược Điếm vẫn có rất nhiều tiền lời. Nếu vàng đầy đủ như vậy, đi mua chút sơ cấp phiến thương bom ma pháp luyện cấp cũng không sao, 20 vàng một tổ, tuy rằng vẫn là hơi mắc, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể chi được. Sau khi trở về, Nhiếp Ngôn quyết định mang Đường Nhiêu đi Vĩnh Hằng Chi Thành luyện cấp. Tuy rằng Vĩnh Hằng Chi Thành là bản đồ cấp 40, nhưng có phiến thương bom ma pháp, vẫn là có thể thuận lợi luyện cấp. Đang lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị tiếp tục đánh quái, một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, làm Nhiếp Ngôn cảm thấy trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Hệ thống, gamer địa ngục màu đen đạt được chương thứ 5 công chính chi chương của trật tự chi chương, vị trí tọa độ, Lâm Khắc tiểu trấn 385, 382, 582 vị trí tọa độ mỗi 1 giờ báo một lần. Có gamer lấy được công chính chi chương, sau khi gamer lấy được công chính chi chương, cũng có nghĩa hắn cũng có thể nhìn thấy vị trí của Nhiếp Ngôn. Bây giờ giống kiếp trước, tất cả gamer lấy được trật tự chi chương, giữa bọn họ sẽ nhất quyết thắng bại, quyết định kẻ sở hữu cuối cùng của trật tự chi chương. Hắn và gamer kêu địa ngục màu đen, tất sẽ có một trận chiến. Kiếp trước gamer có được trật tự chi chương, vì cướp lấy trật tự chi chương trong tay đối thủ, có thể nói là trí trăm phương ngàn kế, cạm bẫy, quần ẩu, đánh lén, ám sát, thậm chí treo tiền thưởng đổi giết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà kiếp trước 6 chương trật tự chi chương vẫn không rơi vào trong tay một ai, mà là phân tán ở trong tay 5 gamer. Mảnh tư liệu lịch sử phủ đầy bụi, bị kéo dài thật lâu sau mới được mở ra. Song phương có thể nhìn trộm vị trí đối phương nhau, đây là một trò chơi nguy hiểm. Nói không chừng khi nào đó, người kia sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi, đột nhiên phát động công kích với ngươi. Không thể ở một chỗ trong 1 giờ, nếu không ngươi sẽ bị đối phương nắm giữ được vị trí chính xác của ngươi. Nếu là một chọi một, Nhiếp Ngôn cũng không lo lắng. Nếu đối phương phái 18 người đến đây, vậy sẽ rất khó nói. Cũng may Nhiếp Ngôn là đạo tặc, có ưu thế chức nghiệp nhất định, còn địa ngục màu đen kia không biết là chức nghiệp gì. Người có thể lấy được trật tự chi chương cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, tạm thời trước tiên lấy chính nghĩa chi chương rồi tính tiếp. Còn về 2 chương khác, một chương ở trên tay địa ngục màu đen, mục tiêu đã xác định, còn có một chương còn đang ở bên ngoài, cũng phải nhanh chóng lấy đi. Nếu không rơi xuống trong tay một gamer khác, tất nhiên cũng sẽ mang đến một ít phiền toái. Nhiếp Ngôn suy nghĩ lại, kiếp trước hắn chưa từng nghe qua người tên địa ngục màu đen này, nên hắn cũng không biết thực lực của hắn. Công chính chi chương là vật phẩm của mục sư, nghe nói lấy được công chính chi chương có thể gia tăng năng lực trị liệu một chức nghiệp lên rất cao, cũng có thêm hiệu quả nguyền rủa cho âm ảnh mục sư, là ở bùn lầy u ám cấp 25 tuôn ra. Bùn lầy u ám xuất hiện quái là người bùn sử lai mỗ, toàn thân chúng nó phát ra mùi hôi, các gamer tiến vào khu vực bùn lầy u ám đều sẽ liên tục bị hao máu, trừ phi có chúc phúc thuật của mục sư mới có thể miễn dịch loại thương tổn của độc khí này. Tuy rằng giải độc dược tề cũng có hiệu, nhưng mà thời gian liên tục của giải độc dược tề dù sao cũng có hạn, cho nên bình thường đội ngũ đi qua bên kia luyện cấp, đội ngũ 5 người ít nhất cần bố trí 2 mục sư mới có thể đi vào, thánh kỵ sĩ miễn cưỡng có thể đi vào, những chức nghiệp khác là không có khả năng. Mà công chính chi chương nghe nói là đi đến khu vực trung tâm nhất của bùn lầy u ám, cũng chính là nơi độc khí dày đặc nhất, nơi đó rốt cuộc có cái gì thì Nhiếp Ngôn cũng không biết được, chỗ đó không phải đoàn đội nào cũng có thể đi vào, trừ phi đoàn đội có thể bố trí một nửa là mục sư. Nếu bố trí một nửa mục sư, vậy ai tới đánh quái? Mặc dù là tổ đội đi vào, những đội ngũ này không thể vượt qua 5 người, ít nhất có 2 mục sư, hơn nữa yêu cầu với mỗi người cũng rất cao. Cuối cùng người lấy được công chính chi chương chỉ có thể là trong 3 loại chức nghiệp, thánh ngôn mục sư, âm ảnh mục sư và thánh kỵ sĩ. Công chính chi chương không có gì hiệu quả với thánh kỵ sĩ, chính nghĩa chi chương mới là đồ của thánh kỵ sĩ, cho nên khả năng địa ngục màu đen là thánh kỵ sĩ sẽ nhỏ hơn, càng có khả năng là một thánh ngôn mục sư hoặc là âm ảnh mục sư. Phạm vi rút nhỏ rất nhiều, Nhiếp Ngôn cố gắng nhớ lại kỹ năng của công chính chi chương, vạn nhất thứ đó có thêm kỹ năng cường đại, có chuẩn bị cũng tốt hơn. Kỹ năng thứ nhất của công chính chi chương thêm vào là đàn liệu, nháy mắt hồi phục một số máu của đội viên, lúc đoàn chiến thì kỹ năng này rõ ràng là rất tốt. Kỹ năng thứ hai, có vẻ là gia tăng trạng thái ma pháp, một khi nắm giữ công chính chi chương, chúc phúc nào cũng sẽ trở nên mạnh hơn, kỹ năng nguyền rủa gì đều sẽ biến thành cực kỳ khủng bố, cho nên công chính chi chương được xưng là thẩm phán của quang minh và hắc ám. Đối với mục sư mà nói, công chính chi chương là hoàn toàn xứng đáng với 2 chữ cực phẩm. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong trí nhớ của Nhiếp Ngôn, người ở kiếp trước có được công chính chi chương là một mục sư tên là Thiên Đường Màu Đen, là một trong 7 vị thần mục của kiếp trước. Nghe nói sau này được Già Lam Thần Điện mời chào, thủ tịch mục sư của Già Lam Thần Điện, Thiên Đường Màu Đen, Địa Ngục Màu Đen, hai cái tên này rất dễ làm cho người ta nảy sinh một ít liên tưởng, hai người kia là một sao? Xem ra đối phương không chỉ một người, chuyện này vốn không có đơn giản như vậy. Là một mục sư lực lượng mạnh mẽ, có thể mượn sức một nhóm người rất dễ. Bình thường mục sư chơi khá tốt, phần lớn lúc tiến vào trò chơi thì lập tức có rất nhiều bằng hữu. Nhiếp Ngôn vào đầu, hắn sở dĩ vẫn không đi lấy công chính chi chương, là vì hắn vốn vào không được bùn lầy u ám, kiếp trước không đi qua bùn lầy u ám, vốn không biết tình hình nơi đó thế nào. Mặc dù muốn đi, cũng phải mang theo mục sư đỉnh cấp như đại ca cầm đầu bảy nhóc. Nhưng mà, chuyện này chắc chắn là phải mạo hiểm, một cái mục sư hạ bản đồ cấp 25, không biết chừng sẽ phát sinh tình huống gì nữa. Thần mục, đó chính là nhân tài cực kỳ khan hiếm. Trong trận chiến cứ điểm kiếp trước, một thần mục đó là một cỗ máy tiếp tế tiếp viện chiến tranh khổng lồ. Một ma pháp là có thể khiến cho thuộc tính một đám người tăng vọt vài thành, một chiêu quần liệu liền có thể khiến một đám gamer tàn huyết máu đầy lại, nhất là sau khi học thần thánh hồi sinh có thể hồi sinh một gamer không tổn hao gì. Bình thường hồi sinh thuật tuy rằng có thể hồi sinh gamer, nhưng không thể khiến gamer hồi sinh hoàn toàn không có thương tổn, có sẽ hao tổn một ít kinh nghiệm, có lẽ sau khi hồi sinh thì thời gian dài sẽ trong trạng thái suy yếu, mà thần thánh hồi sinh lại có thể làm cho một gamer hồi phục đầy đủ sức chiến đấu. Đương nhiên, thần thánh hồi sinh cũng có hạn chế. Kỹ năng phục hồi thời gian cần 2-3 ngày, nhanh nhất cũng phải khoảng 1 ngày. Dựa theo thời gian suy tính, bây giờ thiên đường màu đen chắc là còn chưa gia nhập Già Lam thần điện, hình như là nghiệp đoàn hắc ám du hiệp, nếu có thể kéo thiên đường màu đen qua, mới có lợi cho sự phát triển tương lai của bộ lạc ngưu nhân. Nhưng mà sự xuất hiện của trật tự chi chương khiến song phương không thể không đứng ở bên đối lập nhau. Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi bùi ngùi thở dài, thần mục đó, đáng tiếc, 7 vị thần mục kiếp trước, một vào Già Lam, một ở chiến đao khát máu, có 3 ở Bích Lạc thương khung các phòng làm việc lớn, còn lại 2 là người tự do, ngay cả Khải Hoàn, đế quốc La Mã thần thánh cũng không thể có một thần mục, nghĩ đến là đáng tiếc, đương nhiên đại mục sư bên bọn họ là rất nhiều, bộ lạc ngưu nhân tương lai nếu là có một, có ý nghĩa rất trọng đại với bộ lạc ngưu nhân, nếu như có 2. Khó có thể tưởng tượng, mặc kệ thế nào, thiên đường màu đen còn có địa ngục màu đen kia, có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội, nếu có thể lấy vật gì trao đổi, hoặc là mua được công chính chi chương, vậy không còn gì tốt hơn. Nhiếp Ngôn gửi tin cho địa ngục màu đen, hệ thống, gamer này ngăn cản tin ngoài đoàn đội, bình thường gamer bình thường đều sẽ ở kênh riêng, hoặc là khi có người quấy rầy thì ngăn cản tin tức, hoặc là thiết lập sổ đen, như vậy thì sẽ không thu được tin của người khác, địa ngục màu đen ngăn cản tin, xem ra Nhiếp Ngôn ý tưởng muốn nói chuyện với đối phương đã tan biến, nếu cuối cùng không thể không sử dụng bạo lực, vậy cũng là chuyện không thể làm gì khác. Bên cạnh truyền tống trận của Lâm Khắc tiểu trấn, nơi này vẫn như cũ là tiểu trấn náo nhiệt phồn hoa nhất của Tạp La Nhĩ Thành, bởi vì gần đây có một số bản đồ khá tốt, cho nên không ít gamer chức nghiệp cuộc sống ở trong ngành bày hàng. Đất nơi này không đắt đỏ như Tạp La Nhĩ Thành, chỉ cần mất 10 mấy bạc là có thể mua được, mở cửa hàng cũng không cần nhiều tiền lắm, vài người tập trung lại nói không chừng có thể xuất hiện. Rất nhiều cửa hàng của gamer tiến vào, khiến cho tiểu trấn này đã bắt đầu phồn hoa lên mà xưa nay chưa từng có. Trên đường các gamer như thay đưa, làm hai mục sư là thiên đường màu đen và địa ngục màu đen lúc đi trên đường, thường xuyên bị người khác tìm tổ đội, nhưng mà bọn họ cự tuyệt rất rõ ràng. Thiên đường màu đen là một thánh ngôn mục sư, có vẻ có chút trẻ tuổi ngây thơ, bộ dáng 17, 18 tuổi, một thân pháp bảo mục sư trắng noãn, cổ áo có may một con kim ưng, đây là tiêu chí của Quang Minh Thần Điện, có tiêu chí này chứng minh hắn ít nhất học xong một hàng thánh đường ma pháp hệ mục sư. Mục sư như vậy, ở các đại nghiệp đoàn đều muốn cướp lấy. Còn địa ngục màu đen bên cạnh lại là một thanh niên 26, 27 tuổi, một thân pháp bảo u ám, trên ống tay áo dùng sợi tơ màu ám kim thêu thành tiêu chí độc xà, chính minh rõ thân phận của hắn, là âm ảnh mục sư. Âm ảnh mục sư là một chức nghiệp ít người nhất trong số rất nhiều chức nghiệp của Cách Lâm Lan Đế Quốc. Bọn họ tinh thông nguyền rủa, khống chế, đồng thời cũng biết trị liệu. Nhưng mà trị liệu của âm ảnh mục sư hiển nhiên không có mạnh bằng thánh ngôn mục sư. Luận đa mít tuy rằng coi như không tệ, nhưng trung quy vẫn không bằng pháp sư. Đương nhiên, âm ảnh mục sư giỏi là rất mạnh, nhưng chức nghiệp này yêu cầu về thao tác rất cao, vừa phải tinh thông nguyền rủa, khống chế, vừa phải tinh thông trị liệu, còn muốn phụ trách xuất chiêu. Trên bảng kỹ năng nếu không để mấy chục kỹ năng, sử dụng đến mây bay nước chảy. Nếu không rất khó chống lại những chức nghiệp khác, lựa chọn của địa ngục màu đen chính là một chức nghiệp rất thưa thớt như thế. Đại ca, huynh nói cái tên Niết Viêm kia là ai? Thế nhưng một người lấy được 3 chương trật tự chi chương. Thiên đường màu đen mở miệng hỏi địa ngục màu đen, bọn họ ở bùn lầy u ám luyện cấp, không ngờ đi lầm vào khu vực trung tâm, ở bên trong không thể sử dụng quyển trục hồi thành, cửu tử nhất sinh mới lấy đến công chính chi chương, hắn bị dây sát trở về, mà địa ngục màu đen lại bởi vì trước đó ở phó bản cấp chuyên gia lấy được một lọ hư vô dược tề, may mắn chạy trốn. Mà Nhiếp Ngôn thế mà lại có được 3 chương trật tự chi chương. Sau khi địa ngục màu đen lấy được công chính chi chương, lại bỗng nhiên phát hiện thế mà 3 chương của trật tự chi chương đều ở trên một đạo tặc tên là Niết Viêm, không thể không nói đây là một dụ hoặc rất lớn. Nếu giết được Nhiếp Ngôn liền có thể đồng thời lấy được 3 chương trật tự chi chương khác, hình như là người của bộ lạc ngưu nhân, có vẻ rất có danh tiếng, hắn chắc chắn cũng biết vị trí chúng ta. Địa ngục màu đen nhíu mày nói, hắc ám du hiệp nghiệp đoàn chỗ hắn tuy rằng được xem là thâm niên lâu, nhưng mà đã xuống dốc, ngay cả hắn tổ đoàn cũng phải cùng người nghiệp đoàn bên ngoài kết nhóm. Nghiệp đoàn như vậy làm sao có thể chống lại với bộ lạc ngưu nhân gần đây quật khởi, bọn họ có giữ được trật tự chi chương không cũng là một vấn đề. Nếu chỉ là một chọi một, hắn tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu bộ lạc ngưu nhân phái một đội đạo tặc theo dõi hắn, mạnh mẽ cướp lấy công chính chi chương trên tay hắn, hắn quả thật đúng là không có cách nào. Là lão đại của nghiệp đoàn, vậy có chút khó khăn.